Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Này, Bạch Miêu Miêu, cậu đừng có quá đáng nhé. Bộ cậu không biết đọc chữ hay sao? Không nhìn thấy trên báo viết thế nào hay sao? Sợi dây chuyền kim cương đó là anh nam sinh gì gì đó của cậu, chủ động tặng cho thiên tình đấy. Cậu dựa vào đâu nói thiên tình quyến rũ thi nam sinh? Tính tình Đảm Tư Noãn vốn nóng nảy, lập tức bác bỏ lời nói của Bạch Miêu Miêu. Bạch Miêu Miêu vẫn không hề nào núng, Lâm Tư Noãn khịt mũi cười lạnh. Tôi đã nói 50 vạn kia của cô ta là tiền bán xuân. Mà có được cậu còn không tin. Tôi chỉ không ngờ ở chỗ người đó lại là anh nam sinh. Cảnh thiên tình, tôi cho cô biết, cô đừng vội đắc ý. Chị của tôi nói, tối hôm qua anh nam sinh đã tặng sợi dây chuyền đó. Chẳng qua chỉ muốn diễn trò giận dỗi chị tôi mà thôi. Cô cứ chờ mà xem, chị tôi sắp về rồi. Đến chừng đó cô chuẩn bị thu dọn đồ đạc để bị đuổi ra khỏi cửa là vừa rồi đấy. Cô ta nói một tràng dài, lại chọc cho Tư Noãn muốn giận bốc hơi. Nghĩa là người trong cuộc thế nhưng thiên tình lại rất bình tĩnh. Bởi vì mỗi một câu Bạch Miêu Miêu nói đều là sự thật. Cô vốn không có lời nào để đáp trả. Đó đều là chuyện của tôi, không phiền đến cậu quan tâm. Sắp tới giờ học rồi, mời cậu nhường đường cho. Cô chỉ hờ hững nhìn Bạch Miêu Miêu. Bạch Miêu Miêu sững sốt ngớ người. Còn tưởng rằng nếu mình nhắc tới chị ấy, Cảnh Thiên Thiên nhất định sẽ phát điên. Nhưng không ngờ cô ta lại lạnh lùng bình tĩnh đến vậy. Tư Noãn tức giận để cô ta sang một bên, kéo Thiên Tình ngồi xuống. Bạch Thiên Thiên thật sự sắp về rồi sao? Tư Noãn hỏi. Thiên Tình lấy sách vừa đặt lên bàn, bình tĩnh gật đầu. Tư Noãn nhìn bên mặt nghiêng của bạn một lúc lâu mới nói. Cũng tốt, như vậy cậu cũng không cần phải qua lại dây dưa về thi nam sinh nữa. Động tác lật sách của Thiên Tình hơi cứng lại, một lúc lâu mới mím môi gật đầu. Tư Noãn cũng không nói thêm gì nữa, mở sách đợi giáo viên vào. Lúc tan học, trời bỗng nhiên mưa xuống như chút nước. Tư Noãn phải tới mít làm thêm nên đã đi trước. Hiếm khi Thiên Tình không bị tăng ca đêm. Cô tính về nhà làm một bữa tối thịnh soạn mang đến cho Vạn Tình. Học sinh trường học đã đứng dậy dưới mái hiên ở trạm xe. Thiên Tình không có mang ô, buộc phải miễn cưỡng xông thẳng qua. Cả người cũng nhanh chóng ướt như chuột lột. Anh nam sinh. Là tiếng của Bạch Miêu Miêu. Nam sinh. Làm Thiên Tình run lên, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên. Giữa màn mưa thì nam sinh từ từ dừng lại rồi hạ cửa sổ xe xuống. Gương mặt điển trai xuất hiện, khiến không ít nữ sinh đồng loạt kích động hò hét. Bạch Miêu Miêu nhiệt tình chào hỏi. Không ngờ may mắn gặp được anh ở đây. Ai nam sinh, anh đi đâu vậy? Nếu thuận đường nhờ anh đưa em về một đoạn nhà. Tài xế nhà em tới giờ mà vẫn chưa có tới. Dù khoảng cách khá xa nhưng cùng với tiếng mưa lộp độp, Thiên Tình vẫn có thể nghe được giọng nói từ chối của thi nam sinh. Xin lỗi, bọn anh không thuận đường. Lúc anh ngẩng đầu lên, Thiên Tình giật mình theo bản năng lùi lại trốn trong đám người đang chen lấn. Thật ra làm như vậy cũng là chuyện thừa mà thôi. Đông người như vậy thi nam sinh làm sao có thể nhìn thấy mình? Hơn nữa dù cho có nhìn thấy, ở trước mặt người khác cả hai cũng chỉ là những kẻ xa lạ. Mình cần gì phải lo lắng như vậy? Nghĩ vậy nên cô cũng bình tĩnh trở lại. Bất ngờ nghe được giọng nói lạnh lạnh gọi tên cô. Cảnh Thiên Tình. Thiên Tình giật mình, cảm nhận được tầm mắt mọi người xung quanh đang chuyển về phía mình. Tất nhiên bao gồm cả Bạch Miêu Miêu. Lên xe. Thì nam sinh nhàn nhạt mở miệng, giọng điệu ra lệnh không cho phép từ chối. Thiên Tình có thể cảm nhận được tầm mắt sắc bén như dao của Bạch Miêu Miêu, như đang phóng tới chỗ cô. Nghe muốn xuyên thủng cô mới hả dạ. Mà những bạn học từng thấy cô trên tờ báo hôm trước nên cũng không ngừng chỉ trỏ bàn tán này nọ. Thiên Tình không bước lên mà chỉ đứng im tại chỗ ngước nhìn thi nam sinh. Rất giữ khoảng cách, khách sáo lên tiếng. Không dám làm phiền thi tiên sinh, tôi với anh cũng không thuận đường. Tiểu yêu tiền này dám đứng ở đây mà cự tuyệt mình. Thi nam sinh nhíu mày. Lên xe, đừng để tôi nhắc lại lần thứ ba. Anh thật sự không có tính kiên nhẫn. Thiên Tình vẫn nằng nặc không nghe lời của anh. Có Bạch Miêu Miêu ở đây cho nên anh mới cố tình quan tâm cô, để Bạch Thiên Thiên biết được sau đó nổi cơn ghen. Đây là lý do duy nhất mà cô có thể nghĩ tới. Trong lòng bỗng nhiên trỗi lên cảm xúc chua xót, không thể diễn tả được. Thiên Tình nở nụ cười bâng quơ. Sẽ biết đến rồi, tôi xin phép đi trước. Nghĩa vụ của cô chỉ có vào một buổi tối như vậy. Vì vậy cô không cần thiết phải phục tùng gọi dạ bảo vâng với anh. Sự phản kháng bất ngờ này của cô khiến sắc mặt thi nam sinh càng thêm khó coi. Thế Thiên Tình nói thật làm thật, có đang tính móc tiền lẻ ra để bước lên xe buýt, vừa dừng lại, ngọn lửa giận không tên trong lòng anh lập tức vọt lên. Đang tính lên xe, người Thiên Tình lại không ngờ đột nhiên, anh đẩy cửa, sải bước xuống xe. Trời, bên ngoài đang mưa lớn như thế. Mưa to từng hạt rơi xuống người anh. Khoảnh khắc đó tim Thiên Tình đập sồn sập, dường như muốn văng luôn ra ngoài, nhìn anh từng bước đi về phía mình. Này bạn học, có muốn lên xe không vậy? Không lên phiền cậu nhường chỗ cho người khác. Trời mưa lớn như vậy, còn làm cái gì nữa cơ chứ? Người phía sau không kiên nhẫn thúc giục. Thiên Tình hoàn hồn đang tính mở miệng thì cổ tay bỗng nhiên bị giữ lấy.